Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 637, Hồng Hoang bí cảnh. Những này di dân là lai lịch thế nào? Lý Huyền Dạ hỏi. Nếu đều là Tiêu gia con cháu, cái kia Lý Huyền Dạ chắc chắn sẽ không để bọn hắn tiếp tục lưu lại Hoàng Thạch giới vực. Hứa Như Ý giải thích. Phần lớn là từ các nơi nô lệ thị trường mua nô dịch, phụ trách khai thác mỏ, trồng trọt, xây thành chờ chút trùng thể lực công tác, còn có lượng lớn dùng để sinh sôi đời sau nữ đầy tớ. Lý Huyền Dạ lắc đầu cười gan, Tiêu gia cũng thật là gặp tính toán tỉ mỉ, nam nô lệ ở bên ngoài làm việc, nữ đầy tớ ở nhà sinh con, nếu có 5 triệu nữ tính nô lệ lời nói, dựa theo mỗi 2 năm nhất thai tính toán. 10 qua sang năm nhân khẩu liền có thể tăng trưởng 25 triệu. Từ đây liền có thể liên tục không ngừng nô lệ có thể cung cấp điều động. Hứa Như Ý nói, đại nhân, Tiêu gia lấy thuật luyện đan nghe tên. Bọn họ thầy luyện đan đã từng sáng tạo quá một loại phương thuốc, có thể để nữ giới sinh sản thời gian giảm bớt đến 2 tháng. Thêm 1 tháng trước tĩnh dưỡng thời gian. Trên lý thuyết 1 năm có thể sinh sản 4 tên trẻ con. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, thật là ác độc đan dược, này chẳng phải là rõ ràng phải đem nữ tính nô lệ cho rằng chỉ có thể sản xuất lợn cái bồi dưỡng à? Hứa Như Ý nơm nớp lo sợ nói, vì lẽ đó Tiêu gia ở tầng 7 danh tiếng từ trước đến giờ đều rất ác liệt. Lần này Tiêu gia diệt vong, cũng không có bất kỳ cái gì gia tộc đồng ý đứng ra đến cho Tiêu gia nói chuyện. Ai không đồng ý chúng ta hứa ra hợp nhất Tiêu gia quá trình cũng sẽ không thuận lợi như thế. Giữa lúc trò chuyện, phi thuyền đã rơi xuống Hoàng Thạch giới vực đại địa bên trên. Nơi này là ở vào phía đông đại lục khu vực hạch tâm. Bốn phương tám hướng thủy mạch nhằng nhịt khắp nơi. Xa xa nhìn tới, bên trong đất trời sương mù lượn lờ. Khác nào như tiên cảnh, cảnh sắc xa hoa. Bởi vì khai thác thời gian còn không tính dài, hiện tại Hoàng Thạch giới vực vẫn nằm ở phi thường nguyên bắt đầu thời kỳ. Cho Lý Huyền Dạ đại khái cảm giác, lại như là Avatar bên trong Pandora hành tinh như thế. Thậm chí ngay cả nơi này thực vật đều cùng Pandora hành tinh tương tự. Thật nhiều biết phát sáng loài nấm loài dương xỉ, còn có cành lá đầy đủ bao trùm hơn 1000 cây em to lớn cây mộc. Năm đó quốc giáo thanh mộc thần thụ bày ở đây, đều chỉ có thể coi là cái tiểu bất điểm. Hoàng Thạch giới vực nguyên khí nồng độ rất cao, bị Lý Huyền Dạ cải tạo trước Linh Xu Đại Lục căn bản không sánh được nơi này. Bất quá bây giờ Linh Xu Đại Lục cùng nơi này so ra, chỉ ít Lam Hải trong phạm vi nguyên khí đẳng cấp, cũng không thua với nơi này, thậm chí càng cao hơn một cấp bậc cấp. Hoàng Thạch nhất thành, phủ thành chủ. Nguyên bản phụ trách trấn thủ ở này Tiêu gia con cháu đã bị hết mức nhốt lại. Giờ khắc này Lý Huyền Dạ ngồi cao cung điện bên trên. Trước mặt đều là hứa gia phái tới được người tu luyện. Chính đang hướng về Lý Huyền Dạ hồi báo liên quan với Hoàng Thạch giới vực toàn bộ tin tức. Lý Huyền Dạ hao tốn thời gian nửa ngày, đem chọn cái Hoàng Thạch giới vực hiện trạng giải một lần. Đây là một tòa tài nguyên phi thường phong phú giới vực. Tuy rằng khoáng sản tài nguyên cũng không coi là bao nhiêu phong phú. Thế nhưng thổ địa nhưng là dị thường màu mỡ. Thích hợp nhất trồng trọt linh thực bảo dược. Tiêu gia chiếm lĩnh Hoàng Thạch giới vực nhiều năm. Mục đích đúng là đem nơi này phát triển trở thành Tiêu gia vườn thuốc. Hiện nay đã bị Tiêu gia khai khẩn đi ra chất lượng tốt linh điền. Đã vượt qua hơn 500 vạn cây M2. Rất nhiều bảo dược trải qua nhiều năm đào tạo sau khi đã tiếp cận thời điểm chín, Lý Huyền Dạ cũng là tới xảo. Vận khí tốt, lại quá 2-3 tháng liền có thể thu gặt một làn sóng bảo dược linh chân. Liên quan với Tiêu gia tù nhân cùng bọn đầy tớ sắp xếp, Lý Huyền Dạ cùng ngày cũng làm ra thống nhất quy hoạch. Số 1, Tiêu gia tù nhân giao cho hứa gia xử trí, không cho phép ở lại Hoàng Thạch giới vực. Thứ 2, hiện nay hơn 10 triệu nô lệ. Bảo lưu bọn họ hiện có thân phận, tiếp tục sắp xếp bọn họ tiến hành công tác. Thứ 3, thực hành thổ địa phân phối chế độ, cho mỗi một tên nô lệ phân phối một khối thổ địa. Ở trên vùng đất này trồng trọt đi ra tất cả bảo dược linh chân. 9 phần 10 thuộc về quyền thuộc về giới chủ. Vừa thành có thể làm nô lệ tài sản tư hữu, chính mình lợi dụng, hoặc là dựa theo tiêu chuẩn cơ bản giá bán ra cho giới chủ. Đệ tứ, Hứa gia có thể phái khiển 1 vạn tên người tu luyện, tạm thời trú đóng ở Hoàng Thạch giới vực, hiệp trợ giới chủ tiến hành quản lý công tác, cũng thu được bộ phận khoáng sản quyền khai thác làm thù lao. Đệ ngũ, cấm chỉ nữ tính nô lệ dùng gia tốc sản xuất thuốc. Nữ tính nô lệ nắm giữ tự do sinh sản quyền, tự do hôn nhân quyền. Thứ sáu, giới chủ nắm giữ tất cả giải thích quyền. Đối với Lý Huyền Dạ mệnh lệnh, tự nhiên là không ai dám phản kháng. Mà chuỗi này chính lệnh tuyên bố về sau. Cao hứng nhất tự nhiên là vươn mình làm địa chủ bọn đầy tớ. Nắm giữ thổ địa vừa thành tiền lời quyền. Này ở tại bọn hắn trước đây xem ra căn bản là không dám tưởng tượng. Ngay ở bọn đầy tớ nâng cốc ăn mừng thời điểm, Lý Huyền Dạ đã một mình thâm nhập đến nơi sâu xa của đại lục. Trên thực tế, Lý Huyền Dạ vừa hạ xuống Hoàng Thạch giới vực thời điểm, liền thông qua đế thính thuật, cảm ứng được Hoàng Thạch giới vực sâu trong lòng đất bao hàm một loại kỳ dị rung động. Lý Huyền Dạ rất tò mò loại kia mênh mông hơi thở sự sống là từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài. Dự định đến đây tìm tòi nghiên cứu một phen. Đi tới một mảnh hoang dại trong vườn trái cây. Lý Huyền Dạ tiện tay lấy xuống một viên đỏ phừng phừng không biết tên trái cây nuốt vào. Cùng ở một bên tiểu hỏa long càng là trực tiếp. Chỉ thấy nó há mồm nhất nuốt. Mấy trăm viên cây ăn quả liền cái mang lá. Hết thảy nuốt vào. Lý Huyền Dạ cười khổ lắc đầu. Dù gì nói, nơi này chính là phía đông đại lục sinh mệnh nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Dưới lòng đất nơi này khẳng định ẩn giấu đi món đồ gì. Để cho ta tới nhìn đến tột cùng. Đại tan vỡ thuật mở ra. Lý Huyền Dạ trực tiếp chui xuống dưới đất. Một đường hướng phía dưới. Đầy đủ xuyên thấu vượt qua 500 cây em vỏ quả đất về sau. Rốt cục có phát hiện. Đây là một tòa cổ đại di tích à? Lý Huyền Dạ giáng lâm đến một mảnh rộng lớn lòng đất trong không gian. Nơi này không gian vô cùng lớn lao, khác nào một cái hoàn chỉnh thế giới dưới lòng đất, căn bản không nhìn thấy bờ, chỉ là mỗi mấy chục cái cây em thì có nhất cái kỳ dị cột thủy tinh chống đỡ lấy. Keng, phát hiện bản đồ mới, Hồng Hoang bí cảnh. Hồng Hoang bí cảnh, cái quỷ gì? Lý Huyền Dạ đang buồn bực thời điểm, một bên tiểu hỏa long nhưng phảng phất cảm nhận được cái gì giống như ê a kêu lên, triển khai một đôi ngọn lửa hai cánh liền hướng về lòng đất không gian nơi sâu xa bay qua. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày, lập tức lựa chọn đi theo. Một đường nhanh như chớp, Lý Huyền Dạ bay ra hơn ngàn dặm về sau, rốt cục đi theo tiểu hỏa long bước chân. Chỉ thấy tiểu hỏa long chính nằm nhoài một mảnh to lớn vảy màu vàng óng bên trên. Ê a kêu to, khóe mắt lại có nước mắt không ngừng lướt xuống. Lý Huyền Dạ nhất thời buồn bực. Cái này lại tình huống gì? Lý Huyền Dạ mở ra trời mắt. Đối với cái kia vảy màu vàng óng quét tới. Tổ long chi vảy, thời kỳ hồng hoang di vật. Hồng hoang, kỷ nguyên, Lý Huyền Dạ biết. Hồng Hoang kỷ nguyên là vĩnh hằng quốc độ vừa chia lìa sau khi giai đoạn thứ nhất làm lạnh thời kỳ. Ngay lúc đó vạn giới đại lục hầu như không có sự sống. Đâu đâu cũng có một mảnh hồng hoang cảnh tượng. Chỉ có chút ít tộc nhân có thể ở thời đại này sinh tồn. Có thể sinh tồn ở hồng hoang kỷ nguyên bộ tộc. Rất hiển nhiên đều là thực lực cường hãn cực kỳ chủng tộc. Mà trong đó thì có long tộc tồn tại. Lúc đó long tộc cùng hiện tại mọc lên như nấm long tộc vẫn có rất khác nhiều. Thời kỳ hồng hoang long tộc số lượng phi thường ít ỏi. Tựa hồ chỉ có chăm chú mười mấy con mà thôi. Nhưng mỗi một cái đều là từ vĩnh hằng quốc độ bên trong còn sót lại xuống. Thực lực cực kỳ khủng bố. Nắm giữ hủy thiên diệt địa đại thần thông. Ở thời kỳ hồng hoang đều thuộc về cấp độ bá chủ một phương những khác tồn tại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.